thời gian ngày từng ngày đi qua. Tần Linh Vân cũng không biết đi qua bao lâu. Chỉ biết là khống chế được kim đan chậm chạp vỡ vụn. Dần dần bắt đầu vỡ vụn trở thành bụi tựa như vật chất. Lại chậm rãi cải biến tính chất. Dần dần dung thành một đoàn chất lỏng. Băng lam sắc chất lỏng tại vạn vẹo lên biến hình. Màu vàng nhạt cái kia đoàn chất lỏng cũng đồng dạng tại vạn vẹo biến hình lấy. Mà phân thân yêu nguyệt trong cơ thể cao thấp chi lìa thông thiên long đang dần dần tạo thành hai luồng bất đồng chất lỏng. Thượng diện một đoàn ít, phía dưới một đoàn khá nhiều. Cần bổ sung đại lượng linh khí rồi. Tần Linh Vân lập tức cảm nhận được Hóa Anh trong quá trình đối với thiên địa linh khí hấp thu liên hồi. Trách không được huyết thương ngô cùng linh lung tại Hóa Anh thời điểm. Bên ngoài có thể hình thành linh khí gió lốt. Tần Linh Vân xem chừng chính mình càng về sau khẳng định cũng sẽ biết hình thành linh khí vòi rồng. Hơn nữa bản thể cùng phân thân đồng thời hấp thụ. Càng hội tăng lên linh khí hấp thu. Tần Linh Vân không ngừng phục dụng bổ sung linh khí đan dược. Cùng với hấp thu tinh thuần linh thạch bên trong linh khí. Như vậy cũng miễn cưỡng duy trì ở trong cơ thể Hóa Anh linh khí nhu cầu. Tại bản thể trong cơ thể, một đoàn băng lam sắc chất lỏng cùng một cái khác đoàn màu vàng nhạt chất lỏng cũng đã hướng về hình người vượng bước rảo bước tiến lên. Càng càng về sau lại càng có trẻ mới sinh bộ dáng. Nhưng là tại phân thân trong cơ thể, phía dưới cái kia đoàn nhạc kim sắc chất lỏng đích thật là tại diễn biến thành trẻ mới sinh bộ dáng. Nhưng là thượng diện cái kia đoàn nhỏ bé nhạc kim sắc chất lỏng lại dần dần ngưng tụ. Một lần nữa cứng lại trở thành kim đan bộ dáng. Yêu Nguyệt có thể rất rõ ràng từ bên trong cảm nhận được nồng đậm cực kỳ yêu khí. Rất hiển nhiên, cái kia quả nhiên là một khỏa yêu đan. Yêu Nguyệt suy đoán ngày đó tại tinh không cự trong quang mặt rất có thể hấp thu cái chủng loại kia cổ quái huyết dịch. Tự là yêu tộc huyết dịch. Cái loại này huyết dịch triệt để cải biến phân thân Yêu Nguyệt thể chất. Hơn nữa trong kim đan thì có nồng đậm yêu khí. Hiện tại vừa vặn chia lìa ra. Tự chính thức bắt đầu hình thành yêu đan rồi. Đã có được yêu đan, như vậy không là trở thành một gã yêu tộc. Nhưng là loại này yêu tộc lại không hoàn toàn, cho nên chỉ có thể xưng là nửa cái yêu tộc mà thôi. Yêu Nguyệt bỗng nhiên nghĩ đến chính mình phải chăng có thể tu luyện tiểu minh vương hạo khô đích ngũ sắc thần quang. Bất quá không có tiểu minh vương thiên phú. Muốn tu luyện ngũ sắc thần quang, nhất định phải tìm được tự nhiên ngũ hành bổn nguyên chi khí đến. Sau đó mới có thể tu luyện ngũ sắc thần quang. Bất quá ý nghĩ này thì ra là chợt lóe lên đấy. Cũng không có chính thức để ở trong lòng. Theo thời gian ngày từng ngày đi qua, Tần Linh Vân bản thể cùng phân thân phun ra nuốt vào linh khí càng phát ra khổng lồ. Mà bên ngoài đã một mảnh hỗn loạn. Khổng lồ linh khí hình thành vòng xoáy gây thành vòi rồng. Tại một chỗ sơn mạch trong sơn động, một trương khổng lồ trên giường đá, một cái hoàng mắt nam tử trần truồng ghé vào một thiếu nữ trên người. Thân thể không ngừng nhốn lấy, khiến cho phía dưới thiếu nữ tiếng kêu liên tục. Ngọc thể ngang dọc tú một bán trương bán hợp, phản phất bay vào đám mây. Ác phi, bổn vương hôm nay biểu hiện như thế nào? Cái này một khu vực, bổn vương không khỏi là vương giả, phương diện này công phu cũng là nhất đẳng, ha ha. Hoàng mắt nam tử cười đắc ý. Mà phía dưới thiếu nữ xinh đẹp đem trắng nõn hai chân kẹp lấy hoàng mắt nam tử màu đồng cổ to lớn phần eo, trong miệng rên rỉ lấy vua của ta. Dùng sức. Nô tỳ sắp bị giết chết. Nghe thấy thiếu nữ rên rỉ, hoàng mắt nam tử càng phát ra đắc ý. Bên hông độ mạnh yếu cũng càng phát ra cường thêm vài phần. Mà vừa lúc này, bỗng nhiên toàn bộ mặt đất đều tại chấn động. Giường đá rầm ào ào một tiếng, rõ ràng trực tiếp đứt gãy ra, khiến cho hoàng mắt nam tử cùng thiếu nữ cùng một chỗ ngã sấp xuống trên mặt đất. Mà lúc này mặt đất chấn động càng phát ra lợi hại. Thạch động thượng diện không ngừng rớt xuống hòn đá, hướng phía dưới nện xuống dưới. Hoàng mắt nam tử bị như vậy một quấy rầy, vốn là vừa thô vừa to dâng trào vật gì đó rõ ràng như là da mềm xà tựa như cúi xuống dưới. Ai có thể nhẫn không có thể nhẫn nhục. Người nam nhân nào tại thời điểm mấu chốt bị như vậy quấy rầy còn có thể không phát cáo nhé. Hoàng mắt nam tử đứng dậy, giơ lên cơ bắp từng cuộc. Tráng kiện hai tay, hướng về thượng diện giận dữ hét hắn, mẹ, là cái nào làm, bổn vương muốn sinh xé ngươi. Hoàng mắt nam tử trên người nhanh chóng hiện ra một bộ áo giáp. Sau đó bàn tay duỗi ra. Một cây một cái cao hơn người đại quan đao theo trong tay chậm rãi xuất hiện. Sau đó hoàng mắt nam tử liền như là một trận gió tựa như liền xông ra ngoài. Liền còn trên mặt đất Á Phi đều chẳng quan tâm rồi. Phanh! Hoàng mắt nam tử trực tiếp tại trên cửa đá mặt đụng ra một đạo hình người ống ký. Xông ra khỏi sơn động. Sau đó nhất phi trùng thiên. Hoàng mắt nam tử trong ánh mắt tất cả đều là màu đỏ như máu. Giờ khắc này lý trí của hắn cũng đã đánh mất. Không khỏi là lửa giận. Còn có nhục nhã. Tại Á Phi trước mặt xấu mặt. Hơn nữa còn là nam nhân nếu không muốn cái chủng loại kia gièm pha. Hoàng mắt nam tử trong cảm giác tâm thiêu đốt hỏa diễm phản phất muốn đem mình cho nuốt sống tựa như. Một mực hướng về mặt đất chấn động truyền bá phương hướng chạy đi. Mà cái phương hướng này hoàn toàn tự là linh khí sinh ra vòi rồng địa phương. Thì ra là cái kia chỗ hạt cốt phương hướng. Cảm giác được có một cổ khổng lồ khí tức tự xa xa nhanh như điện chớp lao đến. Tiểu huyết cùng Ngự Thiên Lan nhìn nhau. Hai người cùng một chỗ đã đi ra Lam Ngọc Động Phủ. Đi vào hạt cốt bên trên mặt đất. Tiểu huyết cùng Ngự Thiên Lan cũng có thể cảm giác được phương xa chạy tới khí tức rất quen thuộc. Rất quen thuộc khí tức, xem ra hẳn là Thiểm Điện Báo Vương, không biết tên kia tới nơi này làm gì. Ngự Thiên Lan chậm rãi nói. Ai biết được chẳng lẽ là tới cùng chúng ta ôn chuyện hay sao? Hay vẫn là tới đánh nhau hay sao? Tên kia thực lực không thấp, Thiểm Điện Báo có thể tu luyện tới loại trình độ này, đã rất rất giỏi rồi. Tiểu huyết nói. Ngày đó đấu với ngươi một hồi. Cảm giác tên kia có chút biệt khuất. Rất nhiều thủ đoạn cũng còn không có sử dụng đến đã bị ngươi đại chiêu cho đánh phế bỏ. Ngự Thiên Lan nói. Không thể trách ta à. Nếu như ta không toàn lực ra tay, bị bại chỉ sợ sẽ là ta rồi. Tiểu huyết nhún nhún vai tỏ vẻ chính mình rất người vô tội. Lúc này, phương xa cái kia đạo khổng lồ khí tức lao đến. Thật xa chứng kiến tiểu huyết cùng Ngự Thiên Lan thân ảnh. Thiểm Điện Báo Vương trong mắt màu đỏ như máu liền nhanh chóng lui đi hết thảy. Đầu óc cũng thanh tịnh rất nhiều. Đạo kia màu đỏ như máu tóc dài tuấn tú nam tử tuyệt đối là không dễ chọc đấy. Nếu như là hắn chấn động đại địa, Thiểm Điện Báo Vương cũng chỉ tốt nhận thất bại. Có đôi khi thực lực đại biểu cho hết thảy. Trừ phi Báo Vương không muốn sống nữa, nếu không hắn không thể bất hữu chỗ cố kỵ. Báo Vương tên kia xem ra tự hồ muốn trượt a. Lúc này đây tự đến lượt ta đến như thế nào đây? Ngự Thiên Lan xoay đầu lại, thanh tú mang trên mặt một vòng dáng tươi cười. Tiểu Huyết cùng Ngự Thiên Lan đều là tuấn tú nam tử. Nhưng Lạc Tiểu Huyết khuôn mặt như đao gọt, còn mang theo cương nghị, giống như là một vị kinh nghiệm sa trường tướng quân, có một lượng không che giấu được sát khí. Mà Ngự Thiên Lan khuôn mặt tự nhu hòa nhiều hơn, xem giống như là văn nhược thư sinh. Tốt, đã ngươi có hào hứng, mượn hắn luyện luyện tập tốt rồi. Tiểu Huyết biểu môi tỏ vẻ chính mình không quan tâm đối thủ này rồi. Ngự Thiên Lan mặt ngoài xem rất văn nhược, nhưng là thực chất bên trong nhưng lại chiến đấu cuồng. Một khi tiến nhập chiến đấu, tự cùng bình thường tưởng như hai người. Bàn tay nhoáng một cái, màu đen côn sắc nhanh chóng xuất hiện. Ngự Thiên Lan hai mắt bắt đầu nhảy lên, nổi lên hai luồng kim sắc hỏa diễm. Mà hắc côn thượng diện màu đen đã ở hắn toàn lực thúc giục kim sắc yêu nguyên xuống, bắt đầu nhanh chóng quá khứ màu đen, trở nên kim chói rồi. Đỉnh đầu của hắn xuất hiện phượng cánh quang, trên người xuất hiện khóa tử hoàng kim giáp, dưới chân xuất hiện vân lý. Cả người đã bị một đoàn kim quang bị bao phủ ở rồi. Hiện tại Ngự Thiên Lan xem giống như là một tòa chiến thần, lại để cho người cảm giác được không cách nào chiến thắng thần đế. Mà đứng ở một bên, Tiểu Huyết nhãn trong cũng là chớp động lên quang mang kỳ lạ. Hắn còn là lần đầu tiên chứng kiến Ngự Thiên Lan sử xuất như vậy uy thế. Chỉ sợ lấy có khả năng là Ngự Thiên Lan sắp tới mới nắm giữ năng lực. Tiểu Huyết rất rõ ràng cảm giác được Ngự Thiên Lan thực lực tuyệt đối là không tại hắn phía dưới rồi. Ngự Thiên Lan hét to ăn ta một cái ngạo thiên diệt tiên côn. Trong tay kim sắc đại côn vung vẩy, vậy mà quấy ở giữa thiên địa yên vân, linh khí tuyền qua trở nên nghiền nát không chịu nổi. Cát đá bay múa, thiên địa biến sắc. Tiểu Huyết lập tức bàn tay vung lên, tại hạt cốt thượng diện bày ra một tầm huyết quang. Trong miệng bất mãn nói, Ngự Thiên Lan tiểu tử này, có phải hay không muốn lấp đầy hạt cốt mới bỏ qua a? Linh Vân vẫn còn kết anh, thật sự là không biết nặng nhẹ chiến đấu cuồng. Kỳ thật Tiểu Huyết đang nói Ngự Thiên Lan thời điểm, hắn quên chính mình thời điểm chiến đấu cũng là như vậy cuồng bạo đấy. Không trung một đạo cự đại kim sắc côn ảnh hướng phía Thiểm Điện Báo Vương vọt tới. Thiểm Điện Báo Vương trong tay đại đao bãi xuống, thượng diện điện quang lập lòe. Trên không trung khổng lồ điện quang không ngừng ngăn trở cái kia phản phất vô kiên bất tồi kim sắc côn ảnh. Thiểm Điện Báo Vương liên tiếp rút lui, đại đao không ngừng cùng côn ảnh đụng vào cùng một chỗ. Chỉ chút lát sau, bàn tay cũng có chút run lên rồi. Thế nhưng mà Ngự Thiên Lan trên không trung hóa thành một đạo kim sắc quang ảnh, trong tay ngạo thiên diệt tiên côn trên không trung bay múa, phô thiên cái địa tạo thành tầm tầm lớp lớp côn hoa. Cái gọi là một côn phá vạn pháp. Vô luận Thiểm Điện Báo Vương trong tay điện quang như thế nào biến hóa, nếu như côn ảnh đều bị từng cái chấn vỡ, thần thông gì pháp thuật tại vô song kim sắc côn ảnh trước mặt đều lộ ra tái nhợt dị thường vô lực. Coi như là điện quang thật vất vả xuyên qua côn ảnh, đánh tới Ngự Thiên Lan trên người, thế nhưng mà hắn mặc trên người khóa tử hoàng kim giáp thượng diện toát ra kim quang, khiến cho điện quang căn bản không có tác dụng. Khóa tử hoàng kim giáp phòng ngự năng lực siêu cường, đây cũng là Ngự Thiên Lan có thể không hề cố kỵ ra côn trọng yếu nguyên nhân. Ngự Thiên Lan cùng Thiểm Điện Báo Vương từ không trung một mực đánh tới trên mặt đất, núi đá nghiền nát, dòng suối ngược lại cuốn, cây cối đứt gãy, thiên địa vạn vật đều bị công kích dư ba chỗ ảnh hưởng. thiểm điện báo vương trong tay đại quan đao đã liên tiếp đứt gãy. Một kiện đỉnh tiêm cực phẩm bảo khí dĩ nhiên cũng làm như vậy bị chấn nát rồi. Cái này lại để cho thiểm điện báo vương trong nội tâm phát khổ. Hắn toàn thân đều bị kim sắc côn ảnh cho chấn đã tê rần. Đã sớm nghĩ đến muốn chạy trốn lấy mạng rồi. Thế nhưng mà thân thể bị vòng tiến vào kim sắc côn ảnh. Ngoại trừ toàn lực thúc giục tia chớp chi lực bên ngoài, như thế nào cũng trốn không thoát đi. Thiểm điện báo vương khẽ cắn môi, hai chân đạp lên mặt đất, khói bụi bay lên. Trán của hắn một đạo khe hở bên trên chậm rãi cố ra một con mắt cầu. Lập tức một đạo màu tím lôi đình hướng về Ngự Thiên Lan vọt tới. Cái này là tam nhãn thiểm điện báo trời sinh tam nhãn thần thông rồi. Mỗi sử dụng một lần, toàn thân yêu lực đều thời gian rất lâu đánh mất. Qua đi cũng sẽ biết thời gian rất lâu mềm nhũn. Không đến sống chết trước mắt là sẽ không dễ dàng sử dụng đấy. Thế nhưng mà Ngự Thiên Lan làm cho quá chặt, đưa hắn cho toàn bộ vòng tại côn ảnh bên trong, lại để cho thiểm điện báo vương cho rằng lại không ra tay muốn có tai họa ngập đầu rồi. Mà chứng kiến thiểm điện báo vương con mắt thứ ba bên trong xuất hiện màu tím lôi đình, ngược lại càng thêm hưng phấn. Tới tốt thiểm điện báo vương, ngươi rốt cục lấy ra như dạng chiêu thức rồi, xem bổn vương thông huyền pháp nhãn. Ngự Thiên Lan ngón tay tại trước mắt nhoáng một cái. Cặp mắt của hắn rồi đột nhiên phun ra lưỡng đạo kim quang. Trên không trung hội tụ vạn vẹo thành một đạo kim quang, cấp tốc cùng màu tím lôi đình đụng vào cùng một chỗ. Vừa mới đụng vào cùng một chỗ thời điểm, lặng yên im ắng, rất nhanh, năng lượng cường đại chấn động tự nhanh chóng hướng bốn phía khuyết tán đi ra ngoài. Ngự Thiên Lan liên tiếp hướng về sau bay ngược rất dài một đoạn đường mới đình chỉ xuống. Rất tốt, bộ dạng như vậy mới sảng khoái, mới đủ kính a. Thiểm điện báo vương, chúng ta tái chiến. Ngự Thiên Lan điều động tốt yêu nguyên lực, nhanh chóng vọt tới. Mà lúc này hắn thấy được vị kia thiểm điện báo vương vậy mà ngồi trên mặt đất, gào khóc đại khóc. Thiểm điện báo vương trong nội tâm cái kia bi thương quả thực là tội lỗi chồng chất. Trước đó lần thứ nhất bị tiểu huyết cho đã bại về sau, vốn tưởng rằng đám người kia đã đi rồi. Không nghĩ tới mới cách không đến vài ngày tự lại nháo ra chuyện đến. Vừa mới nàng chứng kiến tiểu huyết thân ảnh, căn cứ không thể trêu vào chỉ có thể đi trốn nghỉ cát, chuẩn bị quay người tránh người. Lại thật không ngờ vẫn đứng tại tiểu huyết bên cạnh. Cái kia nhìn như văn nhược vô hại nam tử, vậy mà so với kia màu đỏ như máu tóc dài nam tử càng thêm cuồng bạo. Trực tiếp tự xông lại đưa hắn đánh cho răng rơi đầy đất. Thiểm điện báo vương cảm giác mình quá oan rồi. Giờ phút này toàn thân yêu nguyên lực cũng đã tại tam nhãn lôi đình thần thông bên trong thúc phát ra ngoài. Thân thể chi lực cũng là tại cuồng giả kim sắc côn ảnh hạ gần như sụp đổ. Trong lúc nhất thời bi theo trong nội tâm đến, tự gào khóc đại khóc. Ngự Thiên Lan trong tay ngạo thiên diệt tiên côn trụ trên mặt đất chết thanh tú con mắt người lớn như thế rồi. Hay vẫn là nhất tộc chi vương, như thế nào như là tiểu hài tử đồng dạng khóc đi lên a. Ngươi muốn nhận thua ngươi hãy nói đi, ngươi không nói ta làm sao biết ngươi không muốn đánh cho a. Ngự Thiên Lan nói tiếp. Mà lúc này tiểu huyết cũng đã vững bước đã đi tới. Hắn nhiều hứng thú nghiêng đầu nhìn qua thiểm điện báo vương, ta nói báo vương đại nhân, khóc đủ có hay không a? Khóc đã đủ rồi tự đến đứng một bên đi. Nghe thấy tiểu huyết về sau, thiểm điện báo vương không khỏi toàn thân khẽ run rẩy, lập tức đình chỉ tiếng khóc như một quai bảo bảo con ngoan đứng ở một bên. Tiểu huyết lật tay lấy ra một hạt khôi phục yêu tộc yêu nguyên lực đan dược. Đây là Tần Linh Vân luyện chế ra vội tới mấy người bọn hắn phân phối đấy. Trong nháy mắt đem đan dược cho bắn đi ra. Tiếp được, đoạn thời gian này phải dựa vào ngươi tới duy trì trật tự, phàm là đôi mù đều giết chết. Tiểu huyết thanh âm tuy nhiên nhàn nhạt, nhưng là bên trong lại bao hàm lấy một tia lãnh khúc vô tình. Thiểm điện báo vương đem đan dược đã uống xuống dưới. Hắn không có hoài nghi đan dược là thật hay giả. Bởi vì vô luận là Ngự Thiên Lan hay vẫn là tiểu huyết, muốn giết hắn đều rất dễ dàng. Căn bản không cần phải sử dụng đan dược. Một nuốt vào đan dược về sau, Thiểm điện báo vương liền cảm giác được một cổ tinh thuần yêu lực nhanh chóng chạy toàn thân. Những cái kia tổn hại kinh mạch đều đang nhanh chóng khôi phục bình thường. Mà tự hồ khô cạn yêu nguyên đã ở gia tốc khôi phục bên trong. Thiểm điện báo vương con ngươi đảo một vòng, mang theo vẻ nịnh hót vui vẻ bu lại hai vị đại ca muốn hay không thu cái tiểu đệ. Tiểu huyết trắng rồi thiểm điện báo vương liếc, lạnh lùng nói thu tiểu đệ. Thu ngươi. Ngự Thiên Lan tắc thì trực tiếp khoét tay nói bổn vương thuộc hạ hầu tử hầu tôn tối thiểu có hơn vạn. Nhiều thiếu một cái cũng không sao cả. Ngự Thiên Lan cùng tiểu huyết đây là cô ý chịu. Cái này thiểm điện báo vương tự hồ bị giáo huấn hai lần về sau, có đầu nhập vào nghĩ cá. Bất quá không thể như vậy tự dễ dàng đồng ý. Bởi vì dễ dàng lấy được sẽ rất khó đi quý trọng rồi. Điểm này vô luận là người hay vẫn là yêu, đều là giống nhau. Thiểm điện báo vương lập tức nói tiểu đệ ta tuyệt đối là nhất đẳng tay chân a. Về sau hai vị đại ca không thể xử lý sự tình, tiểu đệ lại có thể thay thế lao. Tiểu huyết cùng Ngự Thiên Lan nhìn nhau. Sau đó tiểu huyết chậm rãi nói ngươi là nhất tộc chi vương, chịu cam tâm tình nguyện làm tiểu đệ của chúng ta. Chớ không phải là nổi lên cái gì ý xấu sự tình không thành. Thiểm điện báo vương đạo nào dám a. Nói thật, ta cũng là cái này một mảnh vương giả. Tại toàn bộ vụ ẩn sơn mạch đều xem như đều biết đỉnh tiêm yêu vương một trong. Nhưng là cho tới bây giờ đều không có đối với ai chịu phục qua. Mấy ngày nay lại đối với hai vị đại ca là tâm phục khẩu phục. Ta yêu tộc tôn trọng thực lực tuyệt đối. Hơn nữa thực lực của ta đã đến một cái bình cảnh. Nếu như hai vị đại ca có thể trông nom một hai, nói không chừng ta cũng có tiến vào ngũ giai ngày nào đó. Thiểm điện báo vương rốt cục nói ra trong nội tâm lời nói. Chứng kiến tiểu huyết cùng Ngự Thiên Lan thực lực, hơn nữa theo bọn hắn phương thức chiến đấu cùng với yêu nguyên vận dụng thượng diện, thiểm điện báo vương là được ích lợi không nhỏ. Nếu như có thể thường xuyên đi theo ở bên cạnh, về sau nói không chừng thì có tiến giai khả năng. Hơn nữa thiểm điện báo vương có một loại huyền diệu dự cảm. Vô luận là tiểu huyết hay vẫn là Ngự Thiên Lan, phản phất đã từng đều là cái loại này cao không thể chạm đại nhân vật. Cùng tại phía sau bọn họ, tuyệt đối có điểm rất tốt chỗ. Tiểu huyết nói đã như vậy, ngươi tự tạm thời đi theo bỏ đi. Đến lúc đó còn muốn xem biểu hiện của ngươi. Biểu hiện không tốt, thiểm điện báo vương lập tức nói biểu hiện không tốt, ta tự động rời đi, tuyệt đối không cho hai vị đại ca khó xử. Thiểm điện báo vương lời nói đã nói đến đây cái phân thượng rồi, tiểu huyết cùng Ngự Thiên Lan cũng không nói gì nữa. Thiểm điện báo vương theo tại tiểu huyết cùng Ngự Thiên Lan sau lưng, trấn thủ tại hạt cốc thượng diện. Giờ phút này không trung linh khí tuyền qua là càng lúc càng lớn. Cụ phong cuồng hô. Phụ cận lại có không ít yêu thú dần dần xuất hiện. có một ít yêu thú tại hai ngày trước thời điểm đã bị kinh hãi, cho nên lúc này đây sẽ không có lại đến rồi. Nhưng là còn có những cái kia lần thứ nhất chứng kiến linh khí vòi rồng yêu thú, chúng cả đàn cả lũ xuất hiện ở ngoại vi. Nhưng là Thiểm Điện Báo Vương đem khí thế của mình buông ra, rất nhanh tự bước đi rất nhiều yêu thú. Chỉ còn lại có những cái kia tu vi tương đối cao yêu tộc, giấu ở khá xa địa phương nhìn chăm chú lên nơi đây. Thiểm Điện Báo Vương biết rõ lại có nhân loại tu sĩ kết anh rồi. Cụ thể Tiểu Huyết cùng Ngự Thiên Lang tình hình, hắn hiện tại tự nhiên là không biết đấy. Nhưng là hắn không có hỏi thăm, những này về sau chậm rãi tự sẽ biết. Như là đã quyết định muốn đi theo tại Tiểu Huyết cùng Ngự Thiên Lang sau lưng, như vậy không nên hỏi tự không hỏi. Đây là làm thiết để nguyên tắc. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 265 tinh đế chuẩn bị ở sau. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 265 tinh đế chuẩn bị ở sau. Tại Lam Ngọc trong động phủ một chỗ trong mật thất, Tần Linh Vân đã đến kết anh thời khắc mấu chốt. Lúc này thời điểm ngoại trừ cái kia khỏa yêu đang đã cứng lại bên ngoài, ba đoàn chất lỏng cũng đã ngưng tụ nổi lên trẻ mới sinh hình thức ban đầu. Chân nguyên kiếp động, nguyên anh đang tại hoàn thiện bên trong, mà hấp thu thiên địa linh khí đã ở bản thể cùng phân thân đỉnh đầu riêng phần mình tạo thành vòng xoáy, điên cuồng hướng về trong cơ thể lưu động. Sở hữu tất cả thiên địa linh khí đều bị nhanh chóng chuyển hóa làm chân nguyên bổ sung ba con nguyên anh hoàn thiện. Thời gian nhanh chóng đi qua, trẻ mới sinh ngũ quan cũng đã dần dần rõ ràng có thể thấy được rồi. Vô luận là bản thể nội nguyên anh hay vẫn là phân thân nội nguyên anh, hắn tướng mạo đều là cùng Tần Linh Vân bản thể là nhất trí. Mà phân thân yêu nguyệt tướng mạo lại không có kế thừa đến nguyên anh thượng diện. Đây là bởi vì nguyên anh tướng mạo là căn cứ đạo niệm hình thái ngưng tụ mà thành đấy. Mà đạo niệm chỉ có một cùng Tần Linh Vân bản thể nguyên thần là nhất trí đấy. Kim đang vỡ vụn, hóa thành nguyên anh. Cái này vốn chính là một cái tánh mạng sự quá độ quá trình, cũng là con đường tu tiên một cái giai đoạn cự biến hóa lớn. Nguyên anh tu sĩ cùng kết đan tu sĩ đã là hai chủng tầm thứ. Càng về sau, vượt qua một cái đại cảnh giới càng khó. Mà nếu như thành công vượt qua đại cảnh giới, thân thể cùng nguyên thần cùng với đạo niệm lấy được tăng lên cũng thì càng nhiều. Cho nên ngay từ đầu tu sĩ muốn vượt qua cảnh giới diệt sát địch thủ không khó. Mà càng ngày càng về sau, vượt qua cảnh giới lại càng phát khó khăn. Thân thể cùng nguyên thần năng lượng bản chất khác nhau, đã không phải là dựa vào một nhị cường đại thần thông bí pháp cùng pháp bảo có thể đơn giản vượt qua cảnh giới diệt địch rồi. Trừ phi là cái loại này trời sinh trụ cột hùng hậu cực kỳ, thân cư dị tướng thần thông tu sĩ, cũng có khả năng vượt qua cảnh giới rảnh trời, đánh chết địch nhân. Tại nguyên anh diện mục càng ngày càng rõ ràng đồng thời, Tần Linh Vân trong ớt đạo niệm cũng là càng phát ra rõ ràng rồi. Tại trong mật thất, một đạo quang mang phóng lên trời, một mực xuyên thấu Lam Ngọc động phủ, đi tới ngoại giới trên không trung dễ dàng lưu quang hiển hóa đi ra. Một cái bạch y nữ tử khoanh chân ngồi ở một đóa đen nhánh sắc hoa sen chỗ ngồi. Cái trán chính giữa có một điểm ánh sáng âm u đang lóe lên, mà sau lưng một đạo khổng lồ băng lam ánh sáng màu vòng, bên ngoài lượn lờ lấy tí ti hắc khí. Còn có đạo đạo như là kim sắc long thần thứ đồ tầm thường tại khe hở bên trên xuyên thẳng qua, lộ ra dị thường thần bí. Đồng thời bạch y nữ tử ngón tay thon dài kết ấn, hiện ra một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa xu thế. Trên mặt dáng tươi cười, phản phất thiên địa vạn vật đều tự tại trong lòng bàn tay. Bên ngoài hạp cốt biên giới, chính cúi đầu khom lưng Thiểm Điện Bá Vương ngẩng đầu liền nghiêng mắt nhìn gặp không trung hiển hóa đi ra một màn. Không khỏi tròng mắt đều nhanh mất đi ra. Thiểm Điện Bá Vương coi như là kiến thức rộng rãi, sống gần hơn 1000 năm thời gian, hắn cũng đã từng thấy qua một vị thân cư dị tướng thần thông đại khí vận người. Tuy nhiên lại chưa từng gặp qua bậc này kỳ dị dị tướng. Có lẽ người bên ngoài không rõ ràng lắm, hắn nhưng lại đối với Phật tu đủ loại truyền thuyết hiểu rõ rất nhiều. Tương truyền cái kia Tây Phương tịnh thổ Phật quốc trong thế giới, Lưu Ly Dược Vương Phật chính là vạn Phật chi Phật tổ. Nhưng hắn còn nhỏ tu hành thời điểm, dị tướng thần thông là ngồi xếp bằng kim liên, một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa. Đương nhiên, cái này trong vũ trụ phải chăng tồn tại càng cao tầm thứ Tây Phương tịnh thổ Phật quốc tự không được biết rồi. Mà ngay cả Lưu Ly Dược Vương Phật phải chăng tồn tại cũng chỉ là cái truyền thuyết mà thôi. Thiểm Điện Bá Vương cũng là trong lúc vô tình theo một bộ trong điển tịch hiểu được phần đông Phật tu sự tình. Mặc kệ truyền thuyết là thật là giả, có một điểm có thể xác nhận. Thần thông dị tướng biểu hiện là một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa. Đại biểu cho đạo niệm đã triệt ngộ đến thiên địa đại đạo nhất bổn nguyên một đám. Mà dọc theo cái kia một đám tương lai có thể chính thức khống chế một hệ thiên địa đại đạo. Tiền đồ bất khả hạn lượng. Thiểm Điện Bá Vương cảm xúc bành trướng. Không khỏi vì mình làm ra đi theo tiểu huyết cùng Ngự Thiên Lan quyết định mà đắc chí. Quyết định như vậy tuyệt đối là sáng suốt tới cực điểm. Nói không chừng vị này thiếu nữ về sau trở thành như Phật tổ ma tổ. Đến lúc đó nói không chừng có thể theo sau đạt được trường sinh chi đạo. Thiểm Điện Bá Vương vừa nghĩ, một bên ngốc trệ ngốc cười. Mà lúc này, tiểu huyết cùng Ngự Thiên Lan cũng nhìn thấy không trung dị tướng. Trong mắt đều là hiện lên một đạo quang mang kỳ lạ. Rốt cục sắp thành anh rồi. Tiểu huyết chậm rãi nói. Linh Vân một khi thành anh, chúng ta hai người đều chưa hẳn có thể đánh bại nàng. Ngự Thiên Lan suy nghĩ một chút nói. Tiểu huyết đứng dậy. Tại vòi rồng bên trong, thân thể đứng được thẳng tắp, con mắt có chút tỏa sáng nói chính nên như thế nào. Linh Vân nên là độc bộ thiên hạ. Không hướng không thắng đấy. Kết anh chỉ là vừa mới bắt đầu, nhưng là một cái cực kỳ trọng yếu bắt đầu. Ngự Thiên Lan không nói gì, nhưng là thần sắc tầm đó cũng lộ ra tia tia tiếu ý. Trên không trung, thần thông dị tướng càng ngày càng khổng lồ. Bốn phía đều là xoay tròn linh khí vòi rồng, nhưng là đều ảnh hưởng không được thần thông dị tướng hiện hóa. Tại trong mật thất, Tần Linh Vân bản thể cùng phân trong thân thể, Nguyên Anh bên trên béo ụt ụt không hào phóng cũng đã rõ ràng xuất hiện. Trên thân thể cũng là có huyễn hóa ra đến quần áo bao vây lấy, xem giống như là ba cái tinh xảo béo em bé. Nhưng là diện mục cùng Tần Linh Vân rồi lại hoàn toàn nhất trí. Nguyên Anh chính thức hình thành một khắc này, không trung linh khí trong lúc đó liền đình chỉ quán chú. Mà linh khí tuyền qua cũng đang dần dần tán đi. Tần Linh Vân mở to mắt, Yêu Nguyệt cũng đồng dạng mở to mắt. Sau đó Yêu Nguyệt đi tới như nước chảy dung nhập đã đến bản thể trong thân thể. Ba con Nguyên Anh cùng một khỏa yêu đang toàn bộ cũng đã tạo thành. Mà cái kia khỏa yêu đang nhưng lại đoán trước bên ngoài. Ba con Nguyên Anh nhan sắc tất cả không giống nhau. Băng lam sắc Nguyên Anh, màu vàng nhạt Nguyên Anh, còn có là nhạc kim sắc nguyên anh. Tần Linh Vân đem nguyên thần chia ra làm ba, sau đó trầm xuống tiến vào trong nguyên anh. Nguyên anh nhanh chóng từ đỉnh đầu lao ra bên ngoài cơ thể. Tần Linh Vân cảm giác được chính mình chia làm ba bộ phận. Ba cái mập mạp hài đồng cười hì hì giúp nhau nhìn nhau. Mà trong đó cái kia nhạc kim sắc nguyên anh, mập mạp tiểu trên tay cầm lấy một thanh hơi co lại kiểu huyết ảnh ma thương. Mặt khác cái kia băng lam sắc nguyên anh bàn tay bắt lấy xinh xắn phiêu tuyết ngũ diễm hoàng. Tần Linh Vân cảm giác có thể chia lên ba cái thúc dục ba kiện bản mệnh pháp bảo. Chỉ tiếc màu vàng nhạt nguyên anh, thì ra là hoàng tuyền chi lực ngưng tụ nguyên anh còn không có có bản mệnh pháp bảo. Xem ra muốn gấp rút tìm kiếm mang châu cát hoa tài liệu. Không có mang châu cát hoa, hoàng tuyền chi lực đều lộ ra có chút gân gà. Muốn luyện chế địa phủ nói dễ vậy sao? Nhưng là muốn luyện chế trong đó một kiện mang châu cát hoa, nghĩ đến cũng không phải việc khó. Tần Linh Vân thầm nghĩ trong lòng. Chủ yếu là Tần Linh Vân thời gian rất lâu đều bận rộn không ngớt, nhưng lại muốn quan tâm sự tình các loại. Như vậy có chút không để ý đến mang châu cát hoa. Hiện tại ngẫm lại, mang châu cát hoa còn phải luyện chế ra đến, bằng không sao có thể phát huy ba anh chính thức uy lực. Tần Linh Vân cảm giác được chính mình trước nay chưa có cường đại. Tại ba con nguyên anh trong ánh mắt, bốn phía hết thảy đều lộ ra cùng thường ngày không giống với lúc trước. Mà ngay cả bên người lưu động gió nhẹ đều tự hồ cũng là đại đạo pháp tắc khí tức. Những cái kia thạch đầu chỗ tinh vi càng là rơi vào tầm mắt. Tần Linh Vân thần niệm khẽ động, ba con nguyên anh đồng thời tiến nhập thân thể bên trong. Sau đó nguyên thần hợp nhất, mở hai mắt ra, trên mặt của nàng có một tia ngưng trọng. Nguyên anh tuy nhiên đã tu luyện thành công, nhưng là lúc này thời điểm thời khắc nguy hiểm nhất cũng tới phút cuối cùng. Ba anh hợp nhất, hơn nửa yêu đan. Tần Linh Vân cảm giác thực lực chân chính của mình đã vượt qua nguyên anh trung kỳ, cơ hồ có thể so sánh với nguyên anh trung kỳ đỉnh phong. Đây quả thực là một loại hành vi nghịch thiên rồi. Ngự Thiên Lan cùng Tiểu Huyết đều đã đến tứ giai sơ kỳ đỉnh phong. Dùng bọn hắn quá mức thần thông. Như vậy thu thập một cái tiến vào tứ giai trung kỳ không lâu Thiểm Điện Báo Vương tài so sánh đơn giản. Nhưng là Tần Linh Vân mới vừa tiến vào nguyên anh sơ kỳ, tự vượt qua khổng lồ như vậy thực lực, cái này đã khiến cho trời ghét rồi. Không hề nghi ngờ, hung mãnh thiên kiếp sẽ phải triển khai. Tần Linh Vân không thể lại dừng lại ở Lam Ngọc trong động phủ rồi. Nàng bước nhanh đã đi ra mật thất, lách mình xuất hiện tại hạp cốc phía trên. Chứng kiến Tần Linh Vân xuất hiện, Tiểu Huyết cùng Ngự Thiên Lan trước tiên nhìn sang. Mà Thiểm Điện Báo Vương cũng là trông thấy Tần Linh Vân, nghĩ lại liền biết rõ vừa mới cái kia dị tượng đúng là vị này nhân loại nữ tử tạo thành đấy. Chuẩn bị nghênh đón thiên kiếp, Tần Linh Vân lạnh lùng thanh âm chậm rãi vang lên. Hạp cốt phía dưới lại là bay ra vài đạo thân ảnh. Mộ Dung Tử Yên, Huyết Thương Ngô cùng với Linh Lung toàn bộ đi tới hạp cốt thượng diện. Tần Linh Vân đôi mắt một chuyến, đặt ở Thiểm Điện Báo Vương trên người. Đây không phải Thiểm Điện Báo Vương sao? Vì sao ngừng ở tại chỗ này? Thiểm Điện Báo Vương còn không có mở miệng. Tiểu Huyết lại nói đây là ta cùng Thiên Lan thu tiểu đệ. Về sau có chuyện gì cho dù sai sự hắn. Thiểm Điện Báo Vương lập tức cung kính gật đầu, đại nhân có chuyện tự cứ việc phân phó. Báo Vương xông pha khói lửa không chối từ a. Tần Linh Vân khó môi lộ ra một tia cười khẽ, kế tiếp thiên kiếp, ngươi tới tham dự vào đi. Thiểm Điện Báo Vương lập tức nói tạ đại nhân ban ân. Lúc này thời điểm, Tiểu Huyễn thân ảnh xuất hiện tại Tần Linh Vân trên vai. Móng vuốt khoa tay múa chân lấy ta làm sao bây giờ? Có muốn hay không ta hỗ trợ? Ngươi chuyên tâm tu luyện đi, khoảng cách hóa hình cũng nhanh. Không cần trì hoãn thời gian. Tần Linh Vân nói. Tiểu Huyễn đành phải sẽ tới Lam Ngọc trong động phủ tu luyện đi, hắn nếu không cố gắng xác thực không được. Tiểu Huyết cùng Ngự Thiên Lan tiểu đệ. Cái kia Thiểm Điện Báo Vương Đô là tứ giai trung phẩm rồi. Hắn còn không có có hóa hình. Đây chính là không thể dễ dàng tha thứ đấy. Hắn tự nhận không thể so với bất luận kẻ nào chênh lệch. Tiểu Huyết so với hắn sớm một bước tiến vào hóa hình kìa. Cho nên hắn cam tâm dùng tiểu đệ tự cho mình là rồi. Nhưng là thực chất bên trong Tiểu Huyễn ngạo khí cùng bướng bỉnh là còn sống chiếc có đến. Hoàng Kim hoặc Thú Vương tung hoành thiên địa. Không e ngại bất luận cái gì tiên thú cùng hung thú. Lúc này thời điểm, linh khí vòi rồng đã biến mất. Nhưng là cái này một mảnh bầu trời không đã u ám xuống dưới. Từng đạo khí tức hủy dị phản phất từ trong hư không rồi đột nhiên sinh ra. Tần Linh Vân cho dù trốn tại bất kỳ địa phương nào, đều tránh không khỏi thiên kiếp tiến đến. Cho nên biện pháp duy nhất tự là chính diện tại thiên kiếp bên trong chịu đựng. Lúc này đây không biết đến chính là cái gì thiên kiếp. Tần Linh Vân trong nội tâm âm thầm nghĩ. Đúng vào lúc này, không trung u ám ô vân trung bỗng nhiên đã nứt ra một đạo lón sáng lỗ hổng. Một đạo diệu mục đích vầng sáng bỗng nhiên trút xuống dưới. Tần Linh Vân thoáng cái bị vầng sáng bị bao phủ ở. Mà ngay cả trốn tránh cũng không kịp. Vầng sáng tốc độ quá là nhanh. Phụ cận mọi người đều là chưa kịp. Tại trong con mắt của bọn họ, bị vầng sáng bao phủ ở Tần Linh Vân bỗng nhiên tầm đó liền từ trước mặt của bọn hắn tiêu mất hết. Tiểu Huyết khuôn mặt lập tức âm lạnh xuống. Mà Mộ Dung Tử Yên, Ngự Thiên Lan bọn người là sắc mặt rét lạnh. Véo dùng tài hồn biện bí quyết, phát động thủ đoạn đến tìm kiếm Tần Linh Vân hạ lạc hạ xuống. Nhưng là không quản bọn hắn thế nào tìm kiếm, đều tìm không thấy Tần Linh Vân vị trí cụ thể. Một người lăng không tại trước mắt biến mất. Loại này thiên kiếp đại biểu cho có ý tứ gì? Tất cả mọi người làm cho không rõ. Mà Tần Linh Vân bị đạo kia vầng sáng bao phủ ở về sau, trước mắt của nàng một bông hoa liền đi tới một cái kỳ dị chỗ. Trên không chạm trời, dưới không chạm đất, mà nàng lơ lửng ở giữa không trung bên trong. Bốn phương tám hướng, cao thấp tả hữu, toàn bộ đều là nhàn nhạt màu xám vầng sáng. Đây là có chuyện gì? Chuyện gì xảy ra? Tần Linh Vân lại để cho dòng suy nghĩ của mình trấn định lại, hướng bốn phía nhìn lại. Bỗng nhiên bốn phương tám hướng vang lên hủy dị kêu to âm thanh. Ở phương xa bỗng nhiên có ba đạo thân ảnh cấp tốc bay tới. Tại Tần Linh Vân cách đó không xa lơ lửng trên không trung, Tần Linh Vân dò xét một nhìn lại, cái này ba đạo thân ảnh rõ ràng cùng nàng lớn lên giống như đúc. Không riêng gì tướng mạo, y phục trên người, ánh mắt động tác đều là giống như đúc. Tự là trong ánh mắt chớp động lên nhàn nhạt linh quang. Biểu hiện sản nghiệp các nàng thực sự không phải là không có sự sống chi vật. Các ngươi là người nào? Tại sao phải biến hóa thành cùng ta một cái bộ dáng? Tần Linh Vân trực tiếp hỏi, đồng thời nàng toàn thân linh lực lưu động, đã hết sức chăm chú đề phòng. Ba người kia không có trả lời Tần Linh Vân câu hỏi, mà là riêng phần mình hừ lạnh một tiếng, sau đó vầm sáng lập lòe. Hắn một người trong há mồm phun ra một chỉ màu trắng vòng tròn, trên người từng vòng xuất hiện màu vàng nhạt vòng bảo hộ. Tổng cộng có 10 tầm, ngón tay bấm niệm pháp quyết, trên không trung vẽ một cái tự là một đầu sáng chói ngân hà. Mà một cái khác ngón tay một điểm, một đầu khổng lồ màu vàng cự long dương nanh múa vuốt trên không trung gầm thét xông lại. Cái kia chờ khí thế lại để cho người trông thấy tự trong nội tâm sợ hãi. Mà người thứ ba bàn tay một phen, một thanh màu đỏ như máu tạo hình tinh xảo trường thương xuất hiện trong tay. Trên không trung rung lên, vậy mà rủ ra nghìn vạn đạo hình rồng khí lưu. Vô số thần để tại bốn phía vần quanh ngâm sướng, khí thế bàn bạc, lại để cho người không kịp nhìn. Tần Linh Vân trong lòng siết chặt. Ba người này không riêng cùng nàng bộ dáng độc nhất vô nhị, mà ngay cả sử dụng thần thông đều là giống như đúc. Càng khỏi cần nói pháp bảo của các nàng cũng là không khác nhiều rồi. Tần Linh Vân đã bị bao bọc vây quanh, vầng sáng lập lòe tại các nàng ra tay một khắc này. Nàng cũng đã không có đường lui rồi. Tần Linh Vân cũng đồng dạng mở ra hơi thở mùi đàn hương từ miệng. Mắt hạnh trong chớp động lên hàn mang. Băng ngọc quan quầm sáng trước người vần quanh. Phiêu tuyết ngũ diễm hoàng nhanh chóng trên không trung bay múa. Mà băng phách hàn diễm cũng là trên không trung bạo phát đi ra. Mà cùng lúc đó, Tần Linh Vân ngón tay một điểm, một đầu cực đại hoàng tuyền chi long phi vũ mà ra. Mặt khác một đầu màu tím lôi long cũng là dần hiện ra đến, cùng hoàng tuyền chi long cùng nhau hướng về một người trong đó chạy đi. Giả đúng là giả. Tần Linh Vân căn bản không tin tưởng các nàng có thể phục chế nàng sở hữu tất cả thần thông. Hơn nữa nàng hiện tại đã thành công kết anh, thực lực tăng nhiều, ba anh hợp thể, không thể phá vỡ, uy năng kinh người. Chỉ cần ba người này không phải hóa thần tu vi, nàng liền không uế kỵ. Tần Linh Vân phun ra phiêu tuyết ngũ diễm hoàng thượng diện thiêu đốt lên băng phách hàn diễm, cùng người kia bạch sắc hỏa diễm đụng vào cùng một chỗ. Vậy mà không chia trên dưới, trên không trung bất phân thắng bại. Mà tử cực lôi long cùng hoàng tuyền chi long liên thủ ngược lại là đem đối phương cái con kia hoàng tuyền chi long đánh chính là liên tiếp lui về phía sau. Thế nhưng mà người nọ toàn tâm toàn ý chuyên môn thao túng hoàng tuyền chi long, uy năng dĩ nhiên là dần dần bay lên. Một người khác bổ tới ngàn vạn thương ảnh bị Tần Linh Vân tránh khỏi. Tần Linh Vân trên không trung dẫm chận tại chỗ mà đi. Mỗi một bước dưới chân đều sẽ xuất hiện một đóa băng lam sắc hoa sen hư ảnh. Có thể nói là bộ bộ sinh liên. Cái này bước ngọc liên dao động chi thần thông tại tiến vào nguyên anh kỳ về sau, thậm chí có như thế thần diệu. Thân thể trên không trung xoay tròn như ý, lập tức có thể di động đến một cái khác địa phương. Tần Linh Vân ngón tay bấm niệm pháp quyết, thân thể rồi đột nhiên hóa thành một đầu nhạc kim sắc chân long, hướng về cầm thương cái kia người chém tới. Kết quả người nọ thân hình nhánh một cái, tránh qua, tránh né Tần Linh Vân du long trảm không thuộc. Mà Tần Linh Vân chân long chi hình tiêu tán, bàn tay một phen, màu đỏ như máu huyết ảnh ma thương cùng người nọ màu đỏ như máu trường thương đụng vào cùng một chỗ. Khí lưu chấn động, mênh mông cuồn cuộn toàn bộ bầu trời. Phen này ác chiến là Tần Linh Vân chưa bao giờ gặp phải qua đấy. Bởi vì này ba người đối với thủ đoạn của nàng là sử dụng thần thông đích thói quen quả thực tự là rõ như lòng bàn tay. Vô luận Tần Linh Vân sử dụng các chiêu gì thức, các nàng đều có thể sớm cảm giác, do đó sử dụng ra đồng dạng thần thông đến. Tần Linh Vân không phải cùng người khác chiến đấu, hoàn toàn có thể được cho cùng chính mình chiến đấu. Hơn nữa hay vẫn là chia ra làm ba chính mình, đang không ngừng trong chiến đấu. Tần Linh Vân chân nguyên nhanh chóng tiêu hao, nhưng là các loại thần thông thủ đoạn lại dần dần phối hợp càng thêm hoàn mỹ. Các loại thần thông dần dần bắt đầu hạ bút thành văn. Trong nháy mắt tự là hình rồng khí lưu bay múa, mà huyết ảnh ma thương càng là hóa thành bay đầy trời huyết quang. Phiêu tuyết ngũ diễm hoàng cũng là trên không trung quỷ tích càng phát ra uy dị khó có thể hình dung. Tần Linh Vân nhất tâm tam dụng, tuy nhiên liên tiếp bại lui, đang ở hạ phong, nhưng lại càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh, như là một cây cung co giãn 10 phần. Một mực chiến càng về sau, Tần Linh Vân cũng đã huyết dịch sôi trào đi lên. Nàng chiến ý hoàn toàn bị điều động. Ngón tay một điểm, đại đoàn sương mù cách đó không xa ba người toàn bộ bao phủ. Sau đó ba người động tác liền ngưng trệ ở. Tần Linh Vân nhân cơ hội này phản công, thoáng cái dùng huyết ảnh ma lưỡi lê thấu một người trong đó thân thể. Nhưng là người nọ sau đó liền thời gian dần trôi qua hóa thành một đoàn sương mù, biến mất tại trước mắt. Thiếu đi một người, chỉ có hai người về sau, Tần Linh Vân thì càng thêm thuận buồm xuôi gió rồi. Không bao lâu nữa, tự lần lượt đem hai người khác đâm thấu, lại để cho bọn hắn hóa thành sương mù. Rất tốt, đoạn thời gian này đối với thần thông lĩnh ngộ năng lực tăng lên không ít. Một đạo quen thuộc cực kỳ thanh âm tiếng nổ, Tần Linh Vân bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Trái tim của nàng bịch bịch nhảy loạn, cơ hồ là không cách nào hô hấp. Nàng gian nan xoay đầu lại, sợ hãi hết thảy đều là ảo giác của mình. Đợi đến lúc Tần Linh Vân triệt để xoay đầu lại thời điểm, tại mắt của nàng trong mắt phản chiếu ra một thân ảnh. Đạo thân ảnh kia ăn mặc làm đẹp tinh quang áo bào, đầu đội vương miện, đôi mắt sáng ngời, khóe môi lộ ra vẻ mỉm cười, giống như là xuân phong lại để cho Tần Linh Vân trong lòng ôn hòa. Tần Linh Vân nước mắt nhịn không được rơi xuống, một mực tích xúc tại trong lòng tưởng niệm giống như là vỡ đê hồng thủy, khó có thể ước chế, nhịn không được nghẹn ngào. Nha đầu ngốc, khóc cái gì đâu, rồi ta mới vừa vặn hiện thân a. Đạo thân ảnh kia thanh âm như thế ôn nhu, nghe Tần Linh Vân bên tai lại dung tiếng vào trong lòng của nàng. Ngươi thật là tinh đế sao? Ngươi không phải đã... Tần Linh Vân cố gắng lại để cho lý trí của mình khôi phục lại. Nàng biết rõ tại đây chỗ thần bí trong không gian, xuất hiện tinh đế chưa chắc là chân thật. Bởi vì lúc trước còn xuất hiện cùng nàng giống như đúc chi nhân, cho nên cái lúc này ngàn vạn không thể mềm yếu. Tại trước mặt người khác, Tần Linh Vân đều là lạnh như băng, cơ trí hơn người, tâm ngoan thủ lạc, chút nào không rơi vào thế hạ phong. Nàng chỉ có đã đến tinh đế trước mặt mới có thể chính thức dỡ xuống chính mình ngụy trang, một lần nữa khôi phục cái kia cùng tỷ tỷ cùng nhau chơi đùa đùa nghịch thiếu nữ. Thời gian như nước chảy, Tần Linh Vân đi tại con đường này bên trên đã không có đường lui. Thế nhưng mà không riêng thời gian đi qua rất xa, tinh đế thân ảnh lại vĩnh viễn bảo tồn trong lòng của nàng. Có thể nói không có tinh đế, nàng tuyệt đối không hữu hiện tại lần này thành tựu. Vô luận là nàng tu luyện băng ngọc chân ma quyết, hay vẫn là hư tiên linh căn, cùng với thiên ma phân thể đại pháp chờ. Nàng đã trải qua rất nhiều rất nhiều. Tại vô số tu tiên giả bên trong, chỉ có tinh đế đối với nàng là chân chính vô tư đấy. Cho dù lúc kia tinh đế giấu diêm thân phận, một mực dùng lão phu trứ danh. Hơn nữa làm ra một bộ cùng nàng lẫn nhau giao dịch bộ dạng. Càng về sau, Tần Linh Vân mới hiểu được Tinh Đế khổ tâm. Tinh Đế lúc trước như vậy ngụy trang, tự là giáo hội nàng tu tiên giả nhất định phải có người lừa ta gạt. Đạt vào con đường này không thể đơn giản tin tưởng người khác, mà ngay cả hắn Tinh Đế cũng giống như vậy. Đáng tiếc khi đó Tần Linh Vân cũng không có ý thức được. Thật sự của nàng là học xong tâm ngoan thủ lạc, trong một ý niệm liền giết chết địch nhân. Hơn nữa đối với ai cũng ôm lấy thái độ hoài nghi, mà ngay cả đối với Tiểu Huyết, Tiểu Huyễn các loại, nàng đều có được một chút đề phòng. Thế nhưng mà từ khi Tinh Đế tại Hoàng Cực Phong Thiên Tháp hồn phách tiêu tán về sau, Tần Linh Vân mới dần dần hiểu được rất nhiều chuyện. Tần Linh Vân lui về phía sau vài bước, cùng Tinh Đế khoảng cách kéo xa, sau đó lau khô nước mắt, thản nhiên nói: ngươi rốt cuộc là ai? Nàng không tin Tinh Đế hội đột nhiên tự xuất hiện, bởi vì nàng còn không có nắm giữ luân hồi ảo diệu, không cách nào theo thời gian trường trong sông đem Tinh Đế hồn phách cho dẫn đạo trở lại. Lúc này thời điểm bỗng nhiên xuất hiện Tinh Đế tuyệt đối là có vấn đề đấy. Lúc này thời điểm Tần Linh Vân lại phát hiện cái kia Tinh Đế trong mắt vậy mà toát ra vẻ hài lòng. Tinh Đế lưng vác qua hai tay, giống như là trời sinh đế hoàng quan sát khôn cùng thiên hạ. Nha đầu, ngươi hoài nghi ta là thật là giả, của ta dạy bảo quả nhiên không có uổng phí. Tinh Đế dừng lại một chút, mới chậm rãi nói: đã ngươi tiến nhập nơi đây, nói rõ của ta tàn hồn đã tiêu tán rồi. Mà bây giờ ta đây chỉ là đã từng bảo tồn một đoạn ý niệm mà thôi. Mà ngay cả ta hiện tại chỗ nói đều là đã từng tính toán tốt rồi đấy. Cho nên ngươi nhất định phải tập trung tư tưởng suy nghĩ nghe kỹ, ta chỉ nói một lần. Tần Linh Vân trong đôi mắt đã hiện ra vẻ khiếp sợ. Tay của nàng có chút run rẩy, bởi vì trước mắt cái này Tinh Đế theo như lời rất có thể thật sự. Như vậy cái này quả nhiên là Tinh Đế đã từng lưu lại một đoạn ý niệm. Vì cái gì lại hội tại loại này hủy dị trong không gian? Tiến vào nơi đây nhất định phải có mấy cái điều kiện. Thứ nhất, tự là hồn phách của ta thật đúng tại Hoàng Cực Phong Thiên Tháp tiêu tán rồi. Thứ hai sẽ là của ngươi tu vi tiến nhập Nguyên Anh kỳ. Thứ ba sẽ là của ngươi tu vi vượt qua thiên đạo hạn chế, đã bị trời ghét. Tinh Đế tiếp tục nói. Tần Linh Vân mấy có lẽ đã có thể khẳng định cái này là đã từng Tinh Đế lưu lại ý niệm rồi. Nàng biết rõ hiện tại không thể nói chuyện. Cái này đoạn ý niệm chỉ sợ cũng không cách nào trả lời câu hỏi của nàng. Chỉ có thể gắt gao cắn môi, hết sức chăm chú nghe. Cái gì là thiên đạo, thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu? Đã thiên địa không sao cả tốt lại không sao cả xấu, như thế nào lại ghen ghét nhân loại nho nhỏ tu sĩ đây này? Liệt từ năm đó, thế nhân cũng biết trời ghét vừa nói, nhưng lại không biết cái gọi là trời ghét căn bản là có lẽ không tồn tại đấy. Tinh Đế trong mắt hiện ra một tia trào phúng. Lúc này đây ngươi đỉnh thăng Nguyên Anh kỳ, tất nhiên sẽ gặp được thiên kiếp. Nhưng là ngươi cho rằng lúc này đây thiên kiếp ngươi có thể độ đi qua sao? Không thể. Lúc này đây ngươi tuyệt đối không độ qua được. Dựa theo thiên địa vận mệnh suy tính, đem ngươi sẽ ở lúc này đây dưới thiên kiếp thịt nát xương tan. Bất quá trời ghét thì như thế nào? Đã ta tinh không đại đế sớm suy tính đã đến, cái kia liền thay ngươi nghịch thiên cải mệnh. Cho dù là dùng tánh mạng của ta làm đại giá, lại có gì phương? Giờ khắc này Tinh Đế vẻ mặt hưng phấn, tràn đầy chưa từng có từ trước đến nay bá đạo cùng cuồng ngạo. Phản phất giống như là một ngụm sắc bén vô song trường kiếm vạch phá bầu trời. Cho dù là thiên đạo uy áp, cũng khó ngăn cản ta bao la bát ngát hào khí. Mà giờ khắc này Tần Linh Vân hốt mắt đã là đầy tràn nước mắt. Nguyên lai tinh đế hồn phi phách tán vận mệnh dĩ nhiên là thay nàng nghịch thiên cải mệnh mà đụng phải thiên khiển. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 257 tung trăm chết cũng vô hối. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 257 tung trăm chết cũng vô hối. Chỗ này không gian chính là ta mở đi ra chuyên vì ngươi tránh né thiên kiếp dùng đấy. Một khi ngươi đã đến Nguyên Anh Kỳ cũng sẽ bị thu vào chỗ này trong không gian. Bất quá ta thi triển giấu diêm thiên chi thuật chỉ có thể có đủ lượng cái canh giờ. Ta cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, mà giấu diêm thiên chi thuật theo thời gian chuyển dời sẽ có tổn thất đấy. Tinh đế tiếp tục nói, mới xuất hiện ảo ảnh tức là ta chưa từng tương thiên ma vượt bắt đến vô tướng thiên ma. Vốn cũng vô hình thể, lại có thể căn cứ người khác tướng mạo công pháp tiến hành bắt chước. Chính dễ dàng tạo điều kiện cho ngươi mài luyện thần thông cùng chân nguyên chi dụng. Tinh đế đôi mắt nhìn về phía Tần Linh Vân, trong đôi mắt ẩn chứa các loại không hiểu phức tạp tình cảm, làm như sung sướng vui sướng lại như là bi thương thương bi thương. Biết rõ nơi đây tinh đế bất quá chỉ là một cái ảo ảnh, Tần Linh Vân cũng giống như lây nhiễm ngàn vạn năm trước khi tinh đế tại lưu lại cái này đoạn hình ảnh thời điểm tâm tình. Tần Linh Vân muốn nói chuyện, lại rốt cục nói không nên lời. Mà lúc này phản phất giấu diêm thiên chi thuật có tác dụng trong thời gian hạn định dần dần biến mất. Toàn bộ không gian đều tại dần dần làm nhạt bên trong. Mà Tần Linh Vân lại trơ mắt nhìn qua tinh đế lại một lần nữa theo trước mắt chậm rãi biến mất. Cái này từ biệt lại là khi nào gặp lại? Tại tinh đế sắp biến mất thời điểm, Tần Linh Vân lại rõ ràng chứng kiến cái kia tinh đế ảo ảnh bờ môi có chút động vài cái. Trong đôi mắt vậy mà tỏa sáng ra lại để cho người khó có thể nhìn gần hào quang. Không âm thanh âm, Tần Linh Vân nghe không được tinh đế cuối cùng nói rất đúng cái gì. Hết thảy trước mắt đều chậm rãi biến mất rồi, Tần Linh Vân thân thể một lần nữa hiện tại hạt cốt thượng diện. Biến mất chính là không hề dấu hiệu, mà xuất hiện cũng đồng dạng là cực kỳ quỷ dị. Một mực tại phụ cận đau khổ sưu tầm mọi người thấy đến Tần Linh Vân lần nữa lông tóc ít bị tổn thương xuất hiện, cũng không khỏi vui sướng vây đi qua. Thật sự là dọa hỏng ta rồi, khá tốt Tần đại nhân không việc gì. Mộ Dung Tử Yên bàn tay như ngọc trắng vỗ bộ ngực, nét mặt tươi cười như hoa nói. Mà Tiểu Huyết cùng Ngự Thiên Lan cũng đồng dạng là mang trên mặt vui sướng dáng tươi cười. Vừa mới Tần Linh Vân biến mất cái kia một chút, mọi người đều là mặt đen lên đấy. Bất quá bọn hắn lại chứng kiến Tần Linh Vân theo xuất hiện bắt đầu một mực đều không nói gì, lộ ra có chút ảm đạm. Có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Tiểu Huyết quan tâm mà hỏi. Tần Linh Vân lúc này thời điểm mới dương mắt quét một vòng mọi người, nói khẽ không có chuyện gì. Vừa mới tự là ánh mắt hoa lên, sau đó giống như là hôn mê đồng dạng tỉnh lại phát hiện mình còn tại nguyên chỗ. Tần Linh Vân cũng không nói đến chính thức sự thật, bởi vì tinh đế đã từng nói qua đó là hắn nghịch thiên cải biến sử dụng giấu diêm thiên chi thuật mở đi ra không gian. Cho nên bí mật này tự tuyệt đối không thể nói cho người khác biết rồi, bởi vì nghe tinh đế khẩu khí, tự hồ chính mình một lần tự là chết ở dưới thiên kiếp vận mệnh. Rốt cuộc là ai tại mưu tính chính mình? Chính mình bất quá là một cái nho nhỏ tu sĩ, đáng giá người khác như vậy mưu tính sao? Coi như là lại nô động, Tần Linh Vân đều có thể suy đoán một hai rồi. Huống chi Tần Linh Vân cơ cảnh thông minh không thua người bên ngoài, trong lúc này chuyện bí ẩn tình thật là quá nhiều. Tần Linh Vân đã rất nhanh liền đem tâm tính điều chỉnh tới. Nàng nhìn một cái bầu trời, phát hiện vốn là âm u, tầng mây đã biến mất. Bầu trời vạn dặm không mây, nắng ráo sáng sủa vô cùng. Tần Linh Vân trong lòng có chút buồn vô cớ. Thiên kiếp cứ như vậy bị trốn đi qua. Tinh đế ngược lại là bỏ ra bao nhiêu một cái giá lớn. Hắn còn có khác chuẩn bị ở sau sao? Tần Linh Vân giờ phút này xem rất nặng lặng yên. Kỳ thật trong đầu lại đang suy tư tinh đế cuối cùng chỗ nói rất đúng cái gì. Bỗng nhiên nàng trong ớt linh quang lóe lên. Tuy nhiên nghe không thấy thanh âm. Bất quá khi lúc tinh đế hình dáng của miệng khi phát âm cũng đã hướng nàng công bố hắn chỗ nói. Tung trăm chết cũng vô hối. Vô hối. Tần Linh Vân bên tai phản phất quanh quẩn tinh đế cái kia phóng đảng không bị trói buộc cười. Cùng với cuối cùng ánh mắt phức tạp. Về sau cũng chỉ còn lại có vô hối. Hai chữ này tại quanh quẩn. Thân hình lóe lên. Tần Linh Vân hóa thành một đạo ánh sáng màu lam theo hạt cốt thượng diện một mực tiến nhập lam ngọc trong động phủ. Cứ như vậy phong bế cửa phòng một ngày tiếp theo ba ngày. Ba ngày sau đó Tần Linh Vân đánh mở cửa phòng đi ra. Nàng giống như là một đóa tuyết liên khôi phục thông dong cùng tỉnh táo, phản phất cái gì đều không có phát sinh. Tử Yên đem ngoại trừ âm vương bên ngoài sở hữu tất cả nguyên anh đã ngoài tu sĩ tụ tập. Chúng ta muốn thương nghị thoáng một phát làm như thế nào đoạt lại Phi Hổ Thành. Tần Linh Vân phát ra truyền mơ phù nói. Không bao lâu, Tiểu Huyết, Ngự Thiên Lan còn có mới gia nhập Thiểm Điện Báo Vương, cùng với Huyết Thương Ngô cùng Linh Luân. Hơn nữa Mộ Dung Tử Yên toàn bộ đều tề tụ tại cung điện phía trên. Mà lúc này Tiểu Huyễn thân ảnh cũng rồi đột nhiên xuất hiện. Hắn tự hồ có chút đắc ý. Nhảy cả tưng ngồi xổm Tần Linh Vân trên vai. Tần Linh Vân thần thức quét qua, chậm rãi nói Tiểu Huyễn, sao ngươi lại tới đây? Tự hồ ngươi còn chưa tới tứ giai a. Tiểu Huyễn khoa tay múa chân lấy móng vuốt, ngoài miệng lại nói đại tỷ đầu, ta đã là tam giai thượng phẩm đỉnh phong rồi, chỉ kém một ít cũng có thể đi độ cái kia hóa hình chi kiếp rồi. Đến lúc đó muốn đối phó Lạc Tinh Môn cái kia bang giúp cháu trai, trực tiếp dùng thiên kiếp cho đã diệt bọn hắn.